Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2699, vô địch kỹ năng. Góc truyện audio.com, A Thiên Đế tiên tử ngươi cũng biết ta vì chính mình đóng đại mộ sự tình. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, ngươi một mực tại thăm dò ta, chấm chấm, Thiên Đế sọ não đau nhức, chấm, nàng gần nhất đã tại cố gắng thích ứng vũ nhu tử bế tắc hình não mạch kín, nhưng mỗi khi nàng cùng nhóm này tư duy sườn đồi thức nhảy vọt người giao lưu lúc vẫn như cũ sẽ cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt. Cùng loại người này giao lưu lúc ngươi vĩnh viễn đoán không được đối phương câu tiếp theo sẽ trả lời thế nào, ngươi lại sẽ đem đề tài của ngươi kéo tới cái nào tinh hệ đi. Lúng túng hơn chính là, nàng trước đó hoàn toàn chính xác thăm dò qua Tống Thư Hàng. Cho nên, mới biết được Tống Thư Hàng bản thể, phân thân ở nơi nào, có thể hay không cản trở nàng. Truyền vị đại kế, tiến hành, nhưng lúc này, nếu như nàng trả lời, ta là thăm dò qua ngươi. Loại hình, luôn cảm giác chính mình biến bị kéo thấp đến Tống Thư Hàng cấp bậc này, làm lấy giống như hắn. Thăm dò, sự tình, thế là Thiên Đế lần nữa trầm mặc không muốn nói chuyện. Quan Tài lời nói, kỳ thật Bạch Tiền Bối đã kinh chuẩn bị cho ta một bộ. Phi kiếm thức mộc quan, lão đắc kinh. Tống Thư Hàng trả lời, phi kiếm hình quan tài tân triều khốc huyễn, trọng yếu nhất chính là nó là kiếm hình, mặc dù hắn đã sớm đối với mình kiếm thuật thiên phú tuyệt vọng, thừa nhận chính mình là danh đao khách sự thật, nhưng cái này không trở ngại hắn thưởng thức phi kiếm. Ta cảm thấy ta và ngươi nói là quan tài kiểu dáng đơn giản như vậy sao? Thiên Đế cắn răng nói, ta là đang hỏi ngươi, ngươi muốn chết như thế nào? Tống Thư Hàng, chết như thế nào vấn đề này, nhớ kỹ Bạch Tiền Bối tu cũng từng hỏi qua hắn. Lúc ấy Tống Thư Hàng trả lời quả thực là hắn cả đời hắc lịch sử, nếu không phải lúc ấy hắn cơ trí kịp thời lập công chuộc tội, lúc trước cái kia trả lời đầy đủ để hắn bị Bạch Tiền Bối tu cắt miếng. Cho nên, lần nữa đối mặt vấn đề giống như trước lúc có vết xe đổ, Tống Thư Hàng khẳng định phải nghiêm túc đối đãi, tuyệt không tùy tiện loạn đáp. Lần này tại nghiêm túc sau khi tự hỏi, Tống Thư Hàng thử thăm dò trả lời. Nếu quả thật muốn tuyển cái kiểu chết tự nhiên chết. Thiên Đế, Bạch Bào Kim Quái cảm giác có chút cổ quái, Thiên Đế cùng vị này. Tống Tiền Bối, quan hệ trong đó tựa hồ không phải loại kia bình thường. Tiền Bối, hậu bối, quan hệ, chỉ ít từ trong lúc nói chuyện với nhau đó có thể thấy được Thiên Đế đối vị này. Tống Tiền Bối, căn bản không có một chút đối Tiền Bối tôn trọng, động một chút lại uy hiếp muốn chơi chết đối phương. Mà vị này, Tống Tiền Bối, cũng túng không được mà lại ra mặt cũng dày, túng nước chảy thành sông. Tốt, vậy liền tự nhiên chết, Thiên Đế cười lạnh nói. Qua mấy ngày ta liền tự mình đi tìm Tống Tiền Bối, để ngươi thọ hết chết già, cao tuổi mà chết. Tại thời gian chi đạo hạ giả yếu tới chết đi Tống Tiền Bối. Quấy rầy cáo từ, không còn liên hệ, Tống Thư Hàng ôm quyền trả lời. Hắn cảm giác được lần này, nhập mộng, đã kinh sắp kết thúc, là thời điểm rời đi con thỏ đại tiền bối thân thể, trở về kiếp tiên hư không? Đến lúc đó, bản thể của hắn liền trốn ở cửu u thế giới hào hào tu luyện, không trở về hiện thế. Tốt nhất là đem phong ấn nho ra thánh nhân, nho điển, béo cầu cái thứ hai phong ấn trụ cho mở ra, sau đó đem chính mình bản thể nhốt vào bên trong đi. Góc truyện audio.com, kể từ đó, liền xem như Thiên Đế tìm tới cửa, đối mặt liền cửu u chúa tể đều muốn dùng 500 năm mới có thể giải khai phong ấn, trong thời gian ngắn cũng không gây thương tổn được hắn. Diệu A, ta trước kia làm sao không nghĩ tới cái phương án này. Tống Thư Hàng vì mình cơ trí điểm tán, chỉ cần giải khai, nho điển, phong ấn, đem. Phong ấn trụ, độ thiện cảm soát đầy, hắn chẳng khác nào có được một cái. Phòng ngự tuyệt đối, hình pháp khí, cùng thời khắc mấu chốt liền sẽ bị đối thủ dùng. Không gian cấm cố thủ đoạn, phong ấn hạch tâm thế giới khác biệt, béo cầu đại lão. Phong ấn trụ, tùy thời đều có thể mở ra quan bế. Đây quả thực là bảo mệnh thần kỹ. Quay đầu, liền tăng giờ làm việc dùng soát. Vô cực ma tông, ma đế cung, phương thức một hơi đem phong ấn trụ soát đầy, Thiên Đế chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương đều tại ẩn ẩn chướng động. Đã đến giờ Tống Quân Thiên Lý cuối cùng cũng có từ biệt, Thiên Đế tiên tử xin dừng bước. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, trong lúc nói chuyện Thiên Đế truyền vị cho kim quái cuối cùng một đạo. Thiên đình đại đạo lưu quang cũng đúng lúc dung nhập vào kim quái thể nội. Đồng dạng Tống Thư Hàng cũng tiếp thu được cuối cùng một sợi. Thiên đình đại đạo chi thức. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Tống Tiền Bối ngươi nghĩ không khỏi quá đẹp. Thiên Đế đưa tay điểm hướng hư không, thời gian chi đạo tại nàng thao túng hạ kích hoạt. Nàng là muốn lấy thời gian pháp tắc cưỡng ép đem Tống Thư Hàng. Tương lai, ý thức lưu lại, viễn cổ thiên đình chi đạo truyền vị cho kim quái về sau Thiên Đế liền đã mất đi đầu này. Con đường trường sinh, nhưng là trên người nàng còn ẩn giấu đi khác một đầu từ. Viễn cổ thiên đình chi đạo, bên trong thuế biến, phân chia ra tới. thời gian chi đạo, tại mất đi, thiên đình đại đạo, về sau, nàng ngắn ngủi rơi xuống đến cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Nhưng chỉ trong nháy mắt nàng liền nhanh chóng tiến hành hoán đổi, lấy thời gian chi đạo, một lần nữa bước vào trường sinh giả cảnh giới, thậm chí liền thực lực đều không có tổn thất bao nhiêu. Tống Thư Hàng, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, trước đó luôn mồm để hắn lăn, khi hắn thật muốn lăn lúc lại mạnh mẽ đem hắn lưu lại. Thời gian lực lượng quấn quanh ở kim quái bên ngoài thân, khóa chặt Tống Thư Hàng ý thức. Nhưng mà, Tống Thư Hàng ý thức cũng không có dừng lại thời gian quá dài. Chỉ là 2-3 cái hô hấp tả hữu, nhập mộng, kết thúc. Tống Thư Hàng ý thức vẫn là từ bạch bào kim quái trên thân biến mất không thấy gì nữa. Thiên đế ngón tay cứng đờ điểm trong hư không. Hắn rời đi, bạch bào kim quái đạo, lúc này trên người hắn khí tức biến hùng hậu bắt đầu, trong lúc mơ hồ có một đạo. Đế uy, bị kích hoạt ra, từ trên người hắn tản ra. Từ giờ khắc này, hắn chính là mới thiên đế, kim quái đại đế. Thiên đế chậm rãi thu hồi cánh tay của mình. Mặt khác ta có phải hay không ở nơi đó tiếp xúc qua vị này? Tống tiền bối, nói đúng ra, là tại ta chìm phong trong trí nhớ từng có qua loại này bị. Tống tiền bối, phụ thân trạng thái, kim quái ngẩng đầu lên, nhìn trời đế. Tại tiếp thu xong, viễn cổ thiên đình chi đạo tại trở thành tân nhiệm thiên đế về sau, hắn cảm giác chính mình linh hồn chỗ sâu nhất phảng phất có một chút mảnh vỡ ký ức đang thức tỉnh. Vị này, Tống tiền bối, tựa hồ không phải lần đầu tiên phụ thể ở trên người hắn. Trước đó, Tống tiền bối, góc chuyện audio.com, cũng thử nghiệm muốn hướng hắn giới thiệu chính mình, cho nên, hắn đã từng tiếp xúc qua vị này, Tống tiền bối, mà lại, hai người rất có thể quen biết. Tại viễn cổ thời đại thiên đình thành lập trước đó, liền quen biết. Thiên đế không có trả lời bạch bào kim quái vấn đề, chỉ là ngẩng đầu duy trì trầm tư trạng, nhập mộng sao. Sau một ngày, kiếp tiên trong hư không, Tống Thư Hàng yên lặng nguyên thần đột nhiên lại sinh động. Trở về rồi, nhập mộng cuối cùng kết thúc, Tống Thư Hàng nguyên thần hí hư nói, lần này nhập mộng là hắn nhiều lần như vậy nhập mộng đến nay, thời gian trục nhất tới gần. Hiện tại, một lần, đồng thời, trong đầu hắn tiếp thu được thiên đế tin tức. Là hôm qua gửi tới tin tức đinh, ngươi, hồ bằng cầu hữu, thiên đế hướng ngươi viễn trình gửi đi một giọt năng lượng phụ lời Tống tiền bối, đây là hôm nay năng lượng số định mức đát. Tương lai, để chúng ta tải. Thời kỳ viễn cổ, gặp lại cậu, Tống Thư Hàng sau khi thấy nửa câu lúc tâm can run lên, cách chương.